Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1022. Chương 1022. Hoàng đế Mạc Kinh Thiên tiến vào viễn cổ chiến trường. Sáng sớm, đế đô, hoàng cung, từ hôm qua gặp mặt Chu Thần về sau, Hoàng Phổ Quy Tông liền lập tức vứt bỏ sở hữu Tiết Tháo, biến thành Thiên Đế bệ hạ, chó trung thành chân. Thế là, hôm nay sáng sớm, hắn liền dẫn muội muội của mình Hoàng Phổ Tĩnh, còn có một bộ áo trắng, chỉ là sắc mặt hơi có vẻ non nớt lâm động, bước vào trong hoàng cung, vì Chu Thần truyền lời làm việc, là bọn hắn Hoàng Phổ tông tộc vinh hạnh. Cái này hoàng cung chỗ sâu, tự nhiên có trùng điệp nghiêm phòng. Khi Hoàng Phổ Quy Tông một đoàn người đến hoàng cung nghị sự đại điện thời điểm, nơi này đã tụ tập không ít lệ thuộc vào hoàng thất nội vệ cùng phụ tá. Vẫn được, bị Hoàng Phổ Quy Tông mang đến, thấy chút việc đời. Kỳ thực là đại biểu sư tôn đến đây giải quyết hoàng thất lâm động. Nhàm chán đánh giá phía trước sân bãi, kia là một tòa cực kỳ khổng lồ cùng rộng lớn cung điện. Cái này điện vũ chung quanh, có nhiều đến mấy chục đầu thông đạo, một mực xâm nhập hoàng cung chỗ sâu. Rất nhanh, một đạo thanh thúy chuông ngâm thanh âm, liền trong hoàng cung vang vọng mà lên. Xuất tiếng chuông vang lên, cái kia bốn phía thông đạo, lập tức có từng đội võ trang đầy đủ, thực lực đều tại nguyên đan cảnh phía trên quân đội tinh nhuệ tràn vào. Trực tiếp đem hoàng cung đại điện vây cực kỳ chặt chẽ. Bất kỳ người nào đều là khó mà xông vào. Nhìn thấy động tĩnh như vậy, cơ hồ giữa sân tất cả mọi người là yên tĩnh trở lại. Đem ánh mắt nhìn về phía cái kia nhập khẩu phương hướng. Bọn hắn biết, tiếp xuống, hẳn là bây giờ vị kia đại viêm vương triều chúa tể ra tay. Ha ha, Hoàng Phổ Quy Tông, ngươi nhiều năm như vậy một mực ổ tại gia tộc trong mật thất tu luyện. Hôm nay làm sao có rảnh đến chỗ của ta? Một đạo trong sáng tiếng cười to đột nhiên từ đối diện lấy hoàng cung đại điện cửa chính lối vào truyền đến, lập tức, chính là số lớn thân mang phù văn khôi giáp cường giả tràn vào. Những cường giả này, từng cái đều có tạo hóa ba cảnh thực lực, đủ thấy hoàng thất nội tình mạnh. Mà ở đây chút hoàng thất cường giả phía trước nhất, chính là một tên tóc hiện lên hai màu đen trắng nam tử trung niên. Nam tử trung niên một thân cẩm tú long bào, lộ ra nồng đậm tôn quý chi sắc. Hắn chính là bây giờ đại viêm vương triều hoàng đế Mạc Kinh Thiên. Niết bàn cảnh, lâm động ánh mắt đảo qua trước mắt Mạc Kinh Thiên, lập tức khóe miệng hơi nghiêng. Hiện tại bị sư tôn ban cho thôn phệ tổ phù về sau, một cái chỉ là hai nguyên tố niết bàn cảnh đã không thả trong mắt hắn. Lâm động tự tin chỉ có tám nguyên trở lên niết bàn cảnh mới xứng cùng hắn giao thủ. Niết bàn phía trên sinh huyền cảnh siêu cấp cường giả cũng chưa chắc có thể áp hắn một bậc. Gặp qua bệ hạ. Nhìn thấy Mạc Kinh Thiên, Hoàng Phổ Quy Tông lập tức hơi cung kính nói, mà Hoàng Phổ Tĩnh cùng lâm động lại chỉ là khẽ vuốt cằm. Ha ha, người ta ở giữa chính là lão hữu, còn khách khí làm gì? Miễn lễ, Mạc Kinh Thiên cười lớn một tiếng, tiếng cười như sấm, nhìn cực kỳ rộng rãi. Bất quá, ánh mắt của hắn khi nhìn đến Hoàng Phổ Tĩnh cùng lâm động hai người thời điểm, lại rõ ràng ẩn giấu đi vẻ không thích. Cái kia Hoàng Phổ Tĩnh luôn luôn tính tình lạnh lẽo, ai mặt mũi cũng không cho. Hắn có thể lý giải, nhưng cái kia thực lực bất quá tạo khí cảnh áo trắng tiểu tử, lại dám đối với hắn vị này lớn viêm hoàng đế vô lễ bất kính, quả thực có chút không ổn. Có chút không nhanh cau lại lông mày, Mạc Kinh Thiên nhìn chăm chú lâm động, lạnh lùng nói, vị này tiểu tiên sinh người nào? Ngược lại là nhìn không quen mặt. Lâm động thản nhiên nói, ngươi là Lâm thị tông tộc hậu bối. Mạc Kinh Thiên nghe vậy, lại lần nữa nhíu nhíu mày. Xem ra cái này Lâm thị tông tộc có cần phải gõ một cái. Mắt thấy Mạc Kinh Thiên có chút khó chịu, Hoàng Phổ Quy Tông lập tức cười ha ha một tiếng, giải thích nói: "Bệ hạ, Lâm Động chính là một vị tôn giá đệ tử trẻ tuổi, có chút chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi." "A, tôn giá." Nghe nói Hoàng Phổ Quy Tông lời nói, Mạc Kinh Thiên lập tức trong lòng giật mình. Có thể để cho Hoàng Phổ Quy Tông dạng này niết bàn cảnh cường giả xưng là tôn giá, người chỉ sợ thực lực khó mà đánh giá. Nghĩ như vậy, Mạc Kinh Thiên lập tức nghiêm sắc mặt, thần sắc có chút ngưng trọng nhìn xem Hoàng Phổ Quy Tông, trầm giọng nói: "Quy Tiêu lão huynh, ngươi cái gọi là tôn giá đến cùng là người phương nào? Chẳng lẽ là trước đó không lâu vị kia Cửu Thiên Thái Thanh Cung tiên tử? Vẫn là Đạo Tông Nguyên Môn chờ còn lại siêu cấp tông phái các trưởng lão?" "Không có thể nói." Nghe nói Mạc Kinh Thiên tra hỏi, Hoàng Phổ Quy Tông gọn gàng làm cự tuyệt một tiếng, lập tức cười khổ nói: "Vị kia tôn giá không phải siêu cấp tông phái tiền bối, nhưng lại so siêu cấp tông phái cường giả không thua bao nhiêu. Dù sao, vị này tôn giá, ta Đại Viêm Vương Triều tuyệt đối không thể trêu vào. Trong nháy mắt, ta Đại Viêm Vương Triều liền có thể hôi phi yên diệt." Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức yên tĩnh. Ở đây sở hữu hoàng thất cường giả dồn dập nín thở. Liền Mạc Kinh Thiên cái kia nguyên bản treo ở trên mặt giả cười cũng là thu về. Mạc Kinh Thiên minh bạch, sự tình lớn rồi. Trầm mặc một lát, Mạc Kinh Thiên cuối cùng khẩn trương nuốt xuống một hớp nước miếng, lập tức trầm giọng nói: "Quy Tiêu lão huynh, chẳng biết vị kia tôn giá đến đây ta Đại Viêm Đế Đô là ngẫu nhiên đi ngang qua, vẫn là tự nhiên là tìm bệ hạ ngươi có việc?" Chưa chờ Mạc Kinh Thiên nói dứt lời, Hoàng Phổ Tĩnh bên người Lâm Động liền cười híp mắt nói: "Sư tôn ta nghĩ muốn đi trước tám đại siêu cấp tông phái cầm giữ viễn cổ chiến trường, sở dĩ muốn mượn hoàng thất chỗ có thông hướng viễn cổ chiến trường truyền tống trận dùng một lát." Cái này, nghe nói Lâm Động lời nói, Mạc Kinh Thiên do dự một cái chớp mắt, lập tức có chút khó khăn mà nói: "Vị này Lâm Động tiểu tiên sinh, mượn truyền tống trận dùng một lát ngược lại là không sao. Chỉ là, cái kia truyền tống trận chỉ có tại Bách Triều đại chiến thời điểm mới có thể mở ra. Bây giờ cách Bách Triều đại chiến còn nắm chắc tháng, ta hoàng thất nếu là trước thời hạn mở ra, tất nhiên lọt vào siêu cấp tông phái trừng phạt. Đến lúc đó, chỉ sợ còn sẽ liên lụy Lâm Động tiểu tiên sinh ngươi, còn có ngươi sư tôn. Vậy thì không phải là bệ hạ ngươi nên suy tính." Lâm Động cười ha ha, lập tức có chút khinh thường nói: "Tám đại siêu cấp tông phái, ở trong mắt sư tôn ta, cũng không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn nếu là không thức thời hủy tông diệt phái, cũng bất quá là trong một đêm. Như này đằng đằng sát khí vang vọng toàn bộ hoàng cung đại điện, lập tức liền đem tất cả mọi người kinh hãi. Mạc Kinh Thiên cũng không ngoại lệ. Có thể xem tám đại siêu cấp tông phái tại không có gì người, hoặc là chính là thực lực thông thiên triệt địa, hoặc là chính là người điên. Trước mắt cái này Lâm Động, mặc dù có chút tùy tiện, nhưng thấy thế nào đều không giống như là người điên. Chỉ là làm trái siêu cấp tông phái quy củ, trước thời hạn mở ra viễn cổ chiến trường truyền tống trận." Mạc Kinh Thiên y nhiên muốn suy nghĩ một chút, hắn không thể trêu vào Lâm Động cùng sau lưng của hắn sư tôn, thế nhưng không thể trêu vào siêu cấp tông phái a. Mắt thấy Mạc Kinh Thiên có chút do dự, Lâm Động nhíu mày, bên hông túi càn khôn quang mang lóe lên một viên như là long nhãn kích cỡ tương đương tản ra kim quang đan dược, liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Một giây sau, Lâm Động liền tiện tay đem vung ra Mạc Kinh Thiên trước mặt. Cái kia đan dược dĩ nhiên cũng cứ như vậy định ở giữa không trung bên trong. Cái này, nhìn thấy gần trong gang tấc viên đan dược này, Mạc Kinh Thiên cảm thấy chấn động, hắn có thể cảm giác được, viên đan dược này bên trong ẩn chứa, bàng bạc giống như biển giống như nguyên khí. Mạc Kinh Thiên, đây là sư tôn ta ban cho ngươi bổ đề đan, đan này một khi ăn vào, liền có tiến giai sinh tử huyền cảnh năng lực. Thật chứ, nghe nói Lâm Động lời nói, Mạc Kinh Thiên lập tức nói, ngươi một hồi thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Lâm Động vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn xem hắn, thản nhiên nói, tốt, đã như vậy, ta Mạc gia liền vì tôn giá mở ra truyền tống trận. Về sau như có sai khiến, ta Mạc Kinh Thiên tất nhiên xông pha khói lửa, không chối từ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.